Chương 425, mẹ vs hệ giặc rốt. Canh ba hệ giả hệ giả hệ giả cho thấy nhìn gặp đối thủ trước mắt mẹ về sau. Hệ giặc rốt duỗi ra một ngón tay chỉ vào mẹ kêu lên, thanh âm nghe giống như bộ dáng rất bất mãn. Dương thấy thế nghi ngờ nhìn về phía một bên mọc, mọc nghe tiếng thì là lau mồ hôi lạnh. Cho thấy lúc này mẹ, đáng yêu nâng lên quai hàm giống như càng thêm bất mãn dáng vẻ. Đối diện nói, vậy mà để loại này đối thủ cùng nó chiến đấu sao? Rượu rượu mập nói chưa dứt lời, nói chuyện mẹ lập tức liền không làm. Cái gì gọi là loại này đối thủ mình khi đối thủ của nó rất mất mặt sao? Mẹ thề đợi chút nữa thời điểm chiến đấu nhất định phải thật tốt giáo huấn ra hỏa này. Dương thấy thế cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra là liền là nó nhìn mẹ cảm thấy mẹ thực lực rất yếu cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Ngược lại cũng không phải hệ giả giọt trông mặt mà bắt hình dong. Dù sao một lúc bắt đầu nó cũng từng cùng chỉ cổ gì tạ chiến đấu qua, bất quá đó là bởi vì nó thấy được chỉ cổ gì tạ cùng chiến đấu, cảm thấy chỉ cổ gì tạ có chút thực lực, bất quá nó chưa thấy qua mẹ chiến đấu, cho nên không rõ ràng mẹ thực lực đồng thời, nhìn mẹ dáng vẻ, tự nhiên là cảm thấy, mẹ nhất định không phải là đối thủ của nó, cho nên liền đối chiến hứng thú cũng không có. Ê tốt mẹ, đừng kích động nếu nói như vậy. Mẹ sử dụng transform đi Dương thấy thế cũng là để mẹ trước bình tĩnh lại, sau đó mở miệng nói ra. Mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó thân thể bị quang mang bao khỏa, thân thể hình thái trong nháy mắt phát sinh biến hóa, theo quang mang từ từ tán đi, cho thấy một cái màu xanh đậm bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt, hậu phương cả sỉ cùng một dập lập tức kinh ngạc. Thật là lợi hại a, mẹ biến thành hệ giả ruột ra không sai, mẹ ngoại trừ bản thân tuyệt chiêu bên ngoài. Còn có được tô đặc hữu tuyệt chiêu transform, biến thành đối phương hệ giả ruột bộ dáng, bất kể nói thế nào nó đều hẳn là nhấc lên đấu trí mới đúng. Một bên nụ dập thấy thế mở miệng nói, không nghĩ tới ngoại trừ tô bên ngoài, lại còn có bổ kẻ mẩn có thể sử dụng như vậy hoàn mỹ transform tuyệt chiêu tốt như thế, ngươi dù sao cũng nên có chiến đấu ý tứ đi, nếu như ngươi thua, đã nói lên ngươi ngay cả mình đều đánh không lại nha. Dương thấy thế mở miệng đối diện hệ giả ruột mở miệng nói ra. Kỳ thật đến loại thời điểm này, vô luận thực lực của đối phương là mạnh hay là yếu, đều sẽ có chiến đấu ý nghĩ, thử nghĩ một hồi, ai sẽ thích người khác biến thành bộ dáng của mình. Nghe được Dương, hệ giả ruột lập tức cảm giác là đang gây hấn với mình. Hệ giả ruột nghe tiếng sau lập tức khí thế 10 phần hét to một tiếng, hai tay hất lên, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tại hai tay lập lòe mà ra, sau đó kích động cánh bay tới. Là hệ giả ruột trước đó dùng để đánh bại chỉ cổ gì tạ dốc sở mà công kích. Dương thấy thế mở miệng hô. Dốc sở mà công kích sao? Mẹ chúng ta cũng sử dụng dốc sở mà đến phản kích đi. Rượu rượu mẹ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Bộ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra tâm linh tương thông. Mẹ cũng sử dụng dốc sở mà công kích, nhưng lại không phải đối hệ giả ruột. Cho thấy mẹ nắm chặt nắm đấm, trong tay đồng dạng lập lòe ra kim sắc quan mang. Sau đó tại hệ giả ruột đến gần trong nháy mắt, đột nhiên hướng xuống đất nó gọt. Nắm đấm đập nện trên mặt đất nham thạch lập tức bởi vì dốc sở mà tuyệt chiêu nước. Toát ra, nham thạch đột nhiên nổi lên bộc phát ra bắn tung tóe đến hệ giả ruột trên thân. Hệ giả ruột lập tức bị che giấu mảnh vụn đánh bay đi ra ngoài, bất quá đến cùng là lực lượng hình bộ kẹ mẩn. Rất nhanh hai tay vung lên, đem nhìn quen mắt toàn bộ tách ra, sau đó hai chân vững vàng rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống hệ giả ruột ánh mắt xuất hiện một tia ngưng trọng rất hiển nhiên, vừa rồi một kích phía dưới. Đã không coi thường đến đâu đối thủ, mà một bên khác mẹ, thì là không thèm để ý chút nào đối hệ giả ruột ngoắc ngón tay. Hệ giả thấy cảnh này hệ giả ruột cũng là giận dữ, lần này không có khinh thị toàn lực đánh ra, cho thấy hệ giả ruột thấp thân thể, hai tay theo trên mặt đất, sau đó trên trán lớn sừng lập lòe ra một trận trắng xanh đan sen quan mang, đồng thời phe phẩy cánh phát ra một trận chói tai thanh âm, là hệ giả ruột đại tuyệt chiêu mẹ gà hòn. Ẩm cho thấy hệ giả ruột tứ chi dùng sức, đồng thời đong đưa đồng thời, thân thể hướng phía trước phóng đi, vừa mới bị hệ giả ruột tứ chi án lấy mặt đất, bởi vì hệ giả ruột buộc phát vậy mà vỡ vụn ra, hệ giả ruột tiếp được cường đại xung lực mẹ gạ hòn khó mà ngăn cản xông về mẹ. Dương thấy thế lập tức hô lớn, mẹ đang sử dụng một lần dốc sờ mà mẹ nghe tiếng, lại lần nữa đối mặt đất sử xuất dốc sờ mà công kích, mặt đất nham thạch nhao nhao nổi lên, nhưng mà... Lần này nham thạch vỡ vụn cùng nổi lên nham thạch, vậy mà khó mà ngăn cản hệ giả ruột thế công, toàn bộ bị mẹ gà hòn trùng kích đụng thành mảnh vụn, Dương thấy thế khẽ nhíu mày bất quá rất nhanh liền giãn ra. Mẹ thấp hạ thân, sử dụng hòn ở tặc công kích mẹ nghe tiếng nhanh chóng ngọn nguồn hạ thân. Lúc này hệ giả ruột cũng đúng lúc đến trước mắt, nhưng là lúc này mẹ đã túi xuống thân thể, tương đương với tránh đi công kích, nhưng là hệ giả ruột không có cách nào trúng mục tiêu. Mẹ nhưng không thấy đến không có cách nào trúng mục tiêu, cho thấy mẹ nghe Dương mệnh lệnh, vừa đúng tại hệ giả ruột đến mình trên không thời điểm, lớn sừng bên trên lập lòe ngân sắc quang mang, sau đó đột nhiên nhấc khởi thân thể. Lập tức sinh ra một cổ lực lượng cường đại đem hệ giả ruột cho đẩy lên. Hệ giả ruột bị mẹ hòn ở tặc công kích cho thọt tới không trung, mẹ gạ hòn công kích tùy theo giải trừ, trên không trung lật qua lật lại, Dương thấy thế đối mẹ mở miệng nói. Liên thưa dịp hiện tại, mẹ sử dụng mẹ gạ hòn bắt lấy hệ giả ruột trên không trung trong nháy mắt, mẹ nghe tiếng cũng sử dụng mẹ gạ hòn công kích, nhanh chóng xông về không trung, chính là thân hình bất ổn hệ giả ruột căn bản không có cách nào tránh né, bị mẹ gạ hòn chính diện trúng mục tiêu, mẹ dùng lớn sừng đỉnh lấy hệ giả ruột đánh tới mặt đất. Lập tức mặt đất sinh ra mãnh liệt chấn động, đồng thời khơi dậy một trận sương mù. Một màn này để ở phía xa trên đại thụ hệ giả ruột nhóm cùng cái khác. Bộ kẹ mần giật nảy mình. Hô hô hô một trận gió thổi qua, mẹ từ trong sương khói bay ra, trên không trung giải trừ transform hình thái lông tóc không thương, vui sướng bay trở về Dương bên người. Dương thấy thế mỉm cười sờ lên mẹ đầu khích lệ một phen, mà một bên khác theo sương mù từ từ tán đi, hệ giả ruột thân ảnh từ từ xuất hiện. Cho thấy một cái trong hố sâu, hệ giặc ruột trèo trống đứng dậy, hướng phía bên này đi tới.